Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 439, nhỏ môn. Đây là thập bát kim nhân trận. Trận nhãn tại cái kia triển tướng quân trên người. Công tử muốn cẩn thận. Chu Tam Nhược thật đúng là một thiên tài. Một chút liền nhận ra. Tranh thủ thời gian nhắc nhở Triệu Tinh Thần nói. Nhỏ nhỏ thập bát kim nhân trận lấy ra khoe khoang cái gì? Cô độc, phá, Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu cô độc một cái xoay tròn, một mảnh đao mang kéo theo không khí. Răng rắc một tiếng vang giòn, 18 cái binh giáp toàn đều cho trực tiếp phá vỡ ngã xuống đất. Thành lăn đất hồ lô, triển tướng quân xem xét, hét lớn một tiếng, một thanh dài can kim đao ra, hướng không một chém. Tích đùng một tiếng bạo hưởng, không trung hóa thành một đầu hoàng long gầm thét nhào về phía Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc phi đao tấn công, lập tức, long đằng hổ khiếu, song phương ngươi tới ta đi. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian qua mấy chục chiêu, có vẻ như thế lực ngang nhau. Vểnh lên cái mũi lão giả cùng Ninh quản gia xem xét, lập tức biến sắc, vừa rồi người ta hóa ra là hạ thủ lưu tình, bằng không thì cái kia còn có chính mình hai người nhỏ mạng tại. Lúc này, bên trong sương mù hình như màn trời giống nhau kéo ra. Đi ra một nhóm người tới. Dẫn đầu chính là cái đầu mang vương miện. Oai hùng tuấn lang. Một thân bá khí lão thành người trẻ tuổi. Đại khái 30 tuổi quang cảnh. Bình Đông Sơn Trang Triệu Phi bái kiến vương gia. Triệu Phi xem xét. Tranh thủ thời gian tiến lên làm lễ. Triệu Phi. Nam tử lên tiếng, nhàn nhạt nhìn xem Triệu Phi, hình như không biết, thuộc hạ thấy qua năm đó Bình Đông Vương Triệu Cương, mà lại, hắn lúc ấy còn tại ta Bình Đông Sơn Trang ở một cái buổi tối. Năm đó, ta thụ thương dùng quy tức đại pháp ngủ mấy ngàn năm. Vừa tỉnh lại, đây là ta Bình Đông Sơn Trang lệnh phù, mời kiểm tra thực hư. Triệu Phi một mặt cung kính đưa lên lệnh phù. Đã ngươi là năm đó Bình Đông Hầu, vì sao cùng ma giáo gian tặc hỗn cùng một chỗ? Chẳng lẽ Bình Đông Hầu đã đầu nhập vào ma giáo? Nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị quát hỏi. Vương gia hiểu nhầm, vị này là Hạo Thiên Tông trưởng môn Triệu Tinh Thần, cũng không phải là ma giáo dư nghiệt. Thậm chí, bọn hắn cùng Đông Thắng ma giáo đã đánh qua mấy trận, giết bọn hắn không ít người, mà Đông Thắng ma giáo cho tàn lại cháy. Nghe nói ma tổ Nguyên Thiên không lâu muốn xuất quan. Đến lúc, Đông Thắng Thần Châu lại đem sinh linh bôi than. Dân chúng lầm than, thuộc hạ biết việc này về sau. Vẫn nghĩ liên hệ bên trên Bình Đông Vương Phủ. Hướng các ngươi bẩm báo bọn hắn hành vi. Sớm làm dự định, Triệu Phi nói. Ta Triệu Thị Long giáp công năm đó bị ma chủ đánh cắp. Trừ chúng ta Triệu Thị tộc nhân bên ngoài. Cũng chỉ có người của ma giáo sẽ này công. Mà này người thế mà có thể cùng hữu tướng quân triển giang bất phân thắng bại. Khẳng định biết long giáp công uy hiếp. Hắn không phải người trong ma giáo vẫn là ai. Triệu Phi, người bị lừa. Người trẻ tuổi hư nói. Người căn bản cũng không phải là Bình Đông Vương. Triệu Tinh Thần đột nhiên mở miệng. Trò cười, ta không phải Bình Đông Vương ai là. Nam tử cuồng tiếu nói. Ngươi chẳng qua là tiểu vương gia mà thôi. Ta nói đến đúng không? Triệu Tinh Thần hỏi. Gian tế, xem ra ngươi đã thăm dò rõ ràng ta Bình Đông Vương phủ nội tình. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tiểu vương gia nghe xong, đưa tay chộp một cái. Một đầu thanh long bay nhào mà tới. Một bên Đồng Tam duỗi ngón đầu kẹp lấy. Đầu kia thanh long liền cho kẹp trong tay. Thanh long gầm thét. Dẫy giụa lấy, thế nhưng là, chính là kiếm không ra Đồng Tam tay. Ha ha, nho nhỏ ngự rồng thuật lấy ra khoe khoang cái gì? Triệu Tinh Thần cười cười, vẫy tay, Đồng Tam trong tay long phi đi qua. Triệu Tinh Thần duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hồng mang hiện lên, chuẩn xác trúng đích, cái kia tiểu long gào thét một tiếng, cục đuôi bay trở về tiểu vương ra trong tay. Người đến cùng là ai? Tiểu vương gia kinh hãi, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần, nghĩ biết ta là ai, gọi vương gia ra chính là. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói, ngươi còn không có tư cách mời hắn ra, Tiểu vương gia giận dữ nói. Đùng. Triệu tinh thần thuận tay hút thức dậy bên trên một khối màu xanh phiến đá. Hướng tảng đá bên trên làm một trường. Vứt cho tiểu vương gia nói. Cầm đi. Để các ngươi vương gia nhìn một cái bản tọa có hay không có tư cách gọi hắn ra. Tiểu vương gia có chút nghi ngờ nhìn triệu tinh thần một chút. Quay người về sau vừa chui. Nói. Mở ra pháp trận. Một cái cũng không thể đi. Giao phó xong sau lập tức độn đi. Màn sáng khẽ động. Lập tức. Lộ ra Bình Đông Vương phủ chân diện mục tới. Cách đó không xa có một tòa đại khí rộng rãi cung điện. Phía trước một quảng trường khổng lồ. Đúng đúng. Năm đó chính là như vậy. Triệu Phi kích động nói. Chúng ta thẳng đến bây giờ còn chưa tiến vào Bình Đông Vương phủ. Chỉ là tại bọn hắn trước cửa mặt đã. Triệu tinh thần nói. Ai? Không phải đã nói với ngươi. Không có việc gì không được qua đây quấy rầy. Bản vương vừa có chút cảm ngộ. Lại cho ngươi phá hủy. Phía sau núi một tòa túp lều nhỏ bên trong truyền đến một tiếng tương đương. Bất mãn tiếng thở dài. Thái tổ, hậu bối không có biện pháp. Hiện tại gặp đại phiền toái. Tiểu vương ra dơ cao hòn đá. Một mặt cung kính quỳ ở ngoài cửa trả lời. Phiền phức, ma giáo tra được chúng ta. Trong phòng truyền đến thanh âm nói. Đã đánh tới cửa rồi. Tiểu vương ra nói. Trong phòng hừ một cái. Nhà tranh khẽ động, một đoàn thanh quang hiện lên, lộ ra một cái uy nghiêm bá khí lão giả tới. Thái tổ ngài nhìn xem cái này khối tảng đá, là Hạo Thiên Tông trưởng môn triệu tinh thần cho làm. Hình như cái này khối tảng đá có tinh xảo. Ta nhìn hắn căn bản chính là đang khoác lác. Hậu bối ta hoài nghi hắn chính là ma giáo gian tế. Hiện tại đã nắm trong tay Hạo Thiên Tông mà thôi. Bằng không thì... Hắn làm sao sẽ chúng ta triệu thị ngự rồng thuật cùng long giáp công? Tiểu vương gia nói. Năm đó vương tộc bí công bị Nguyên Thiên đánh cắp. Đây là chúng ta vương tộc lớn nhất tổn thất. Trừ chúng ta vương tộc bên ngoài. Sẽ này công hẳn là ma giáo gian nhỏ. Triệu côn, người hoài nghi không phải không có lý. Lão giả nhẹ gật đầu. Đưa tay hút qua hòn đá. Vừa liếc một cái. Lập tức, tay một rông dài. Hòn đá rơi tại trên mặt đất. Thái tổ, ngươi không sao chứ? Triệu côn xem xét, giật nảy mình, tranh thủ thời gian xông lên phía trước. Như lâm đại địch nhắm ngay trên đất hòn đá. Không sao cả. Lão giả khoát tay áo, ngồi xổm xuống nhặt hòn đá. Bất quá, triệu côn phát hiện, lão tổ tông tay run dữ dội hơn. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là cái này khối tảng đá lão tổ tông đều không đối phó được. Có thể tại sao ta cảm giác nó chính là một khối phổ thông tảng đá mà thôi. Lão giả rốt cục nhặt lên hòn đá. Tay run run sờ lấy. Ngơ ngác nhìn hòn đá. Thật lâu, mới thở dài. Nói, triệu côn, cho mời triệu trưởng môn. Thái tổ, hắn có thể là gian tế. Không bằng trực tiếp bắt lại siêu hồn chính là. Triệu côn nói, ai, ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép. Lão giả thở dài, khoát tay áo nói, được rồi, ngươi hiện tại đều 30, có một số việc ngươi cũng hẳn là biết mới là. Triệu côn ngơ ngác nhẹ gật đầu, yên lặng quỳ, đây là có quan chúng ta triệu thị một bí mật lớn. Cái này hòn đá ngươi là nhìn không ra bất kỳ tới. Bất quá, ta cũng chỉ có thể đoán được một chút, nếu như là thật, triệu tinh thần có thể là hoàng tộc hậu đại, bởi vì... Chiêu này gọi thiên long ấn. Vương tộc còn không có tư cách tu luyện. Chỉ có hoàng tộc mới có tư cách tu luyện. Chúng ta Bình Đông Vương tuy nói là vương. Nhưng chỉ là một cái quận vương mà thôi. Vẫn không có thể đi vào tiên triều hạch tâm quyền lực tầng. Sở dĩ, chúng ta tu luyện công pháp chỉ có thể là vương tộc công pháp. Mà có thể tu luyện hoàng tộc công pháp mới thật sự là triệu thị hạch tâm. Đoán chừng. Tại năm đó cũng chỉ có chính tông các vương gia mới có tư cách tiếp xúc đến cái này thiên long ấn. Năm đó, ta thấy một cái vương đang lúc đối địch thi triển qua này ấn. Cái kia long ấn vừa ra, thiên địa rúng động, phương viên mấy trăm dặm nơi bị một tay long ấn theo sập. Mà đối phương mấy ngàn cường giả trực tiếp bị ép thành bụi bặm. Người của ma giáo sợ hãi, ở sau lưng xưng nó là Diêm La ấn. Lão giả nói, duỗi thổi hướng phía hòn đá thổi. Lập tức, hòn đá hóa thành bột phấn bay đi. Bất quá, trong không khí lại là có một đạo thiên long ấn nhàn nhạt lóe kim mang. Lão giả cẩn thận bao trùm cái kia thiên long ấn hướng phía Triệu Côn một thanh ấn đi vào nói. Ăn, Triệu Côn tuy nói trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không dám không nghe theo. Đành phải há mồm nuốt vào. Lập tức, kim long đằng không, thiên địa một mảnh hạo đãng. Triệu Côn toàn thân phát ra chói mắt kim quang tới. Không lâu, long phi ra, vờn quanh toàn thân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.